Hợp đồng 77 ngày, ông xã bá đạo đứng sang bên. Chương 73, ngực của anh thật ấm áp. Gocchuyenaudio.com. Ngày hôm sau, Phương Thê nhận được một cú điện thoại thông báo cô đi phỏng vấn. Lần này, cô không lựa chọn những bộ công sở cũ ở Tần Thị nữa. Dù sao lần đầu tiên phải gây ấn tượng tốt cho người ta. Tối hôm qua lúc cô ngủ, Doãn Văn Trụ còn chưa trở về. Sáng nay khi tỉnh lại, anh đã không có ở đây. Có lẽ, anh căn bản không trở về. Những thứ này đều cùng cô không có quan hệ gì. Anh chỉ là ông xã dựa trên khế ước của cô mà thôi. Cô phải làm là cùng phối hợp với anh. Thật ra thì bọn họ cũng xem như là người xa lạ mới quen mà thôi. Ra khỏi nhà, bấm địa chỉ điện thoại, tìm được công ty kia. Công ty không tính lớn, nhưng hoàn cảnh cũng không tệ lắm. Hơn nữa trong cuộc phỏng vấn cũng rất thành công. Ông chủ nói, ngày mai có thể tới làm rồi. Cách chương.